Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 88, vợ chồng trẻ con. Góc truyện audio.com. Vân Hy ôm Duyên Phong đi vào quán cà phê, cũng chưa nhìn thấy cha mẹ nào đang cãi nhau như cậu bé nói. Tiểu Duyên Phong động tác mạnh dạn đi đến chiếc ghế ngồi. Tuyệt không sốt ruột, mẹ tìm không thấy ta khẳng định sẽ sốt ruột. Nó vừa nói chuyện ngón tay vừa chỉ phía sau Vân Hy. Nàng đã thấy một cô gái tuổi xấp xỉ với nàng, mắt to có cùng đôi mắt sống động của Duyên Phong. Nàng thế mới biết, cô gái này chính là mẹ Duyên Phong. An Kỳ sốt ruột nhìn khắp quán cà phê, khi nhìn đến nơi Duyên Phong dường như không có việc gì ngồi đó. Nàng rất nhanh vọt đến đem Duyên Phong ôm vào trong lòng. Nàng thật sự là hồ đồ rồi, vì cùng Tiêu Trác giận dỗi mà quên mất Duyên Phong. Mẹ An Kỳ, ba ba đâu? Tiểu Duyên Phong từ trong lòng An Kỳ ngóc đầu dậy, mắt to dạo qua một vòng không thấy được Tiêu Trác, trong lòng lại vui vẻ. Bình thường mẹ luôn bị ba ba chiếm lấy, nó muốn cho mẹ ôm nhiều hơn một chút ba ba cũng không chịu. Hiện tại nhìn thấy An Kỳ không để ý tới Tiêu Trác, đương nhiên là niềm vui của nó rồi. Không biết, bị mẹ bỏ qua rồi. Nhìn đến là phiền lòng. An Kỳ bĩu môi lộ ra nét ngây thơ của cô gái nhỏ. Vân Hy có chút giật mình đôi mẫu tử này. Không nghĩ tới cô gái tuổi trẻ như vậy dĩ nhiên là mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi rồi. An Kỳ giờ mới chú ý thấy Vân Hy ngồi đối diện. Cô gái rất xinh xắn khí chất dịu dàng. Nàng thế mới biết do Vân Hy đưa Duyên Phong về nơi này. Vừa rồi An Kỳ cùng Duyên Phong đến đây liền thấy Tiêu Trác cùng một cô gái tuổi còn trẻ ngồi ở chỗ kia nói cười cười. Nhìn kỹ mới biết được đó là cô giáo ở vườn trẻ của Duyên Phong. Nàng lập tức phát hỏa. Hắn vậy mà sau lưng nàng tìm phụ nữ khác, thật không thể tha thứ. Tiêu Trác nhìn thấy An Kỳ liền ngẩn ra một chút rồi lập tức bỏ lại cô giáo kia đuổi theo An Kỳ đi ra. Hai người cãi nhau quên mất Duyên Phong còn ở đó. An Kỳ một mạch bỏ đi ra ngoài, Tiêu Trác đuổi theo nàng, Duyên Phong tự nhiên bị xem như không khí. Tiểu Duyên Phong tuyệt không sốt ruột, trên thực tế cậu bé đã hiểu được sự việc. Mỗi lần ba ba đi vườn trẻ đón, Duyên Phong đều nhìn thấy cô giáo trẻ liếc mắt đưa tình đến ba ba. Sau khi trở về nó vụng trộm báo cáo với An Kỳ. Ai bảo ba ba Tiêu Trác luôn chọc nó, chỉ biết thương em gái. Thương mẹ, mà không chú ý nó nha. Ngày hôm qua tan học, cô giáo của Duyên Phong cố lấy dũng khí hẹn Tiêu Trác. Hắn đương nhiên cự tuyệt, một lòng sớm đã tràn đầy hình ảnh kiều thê trong nhà. Hắn căn bản xem thường những phụ nữ liếc mắt đưa tình với hắn. Nhưng cô giáo kia lấy Duyên Phong làm cớ, Tiêu Trác nghĩ một chút mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng không nghĩ tới lại trúng kế ly gián của tiểu tử kia. Nó về báo cáo cho An Kỳ, cũng không xem ba ba hắn là vì ai mới nhận lời mời. Cô là Vân Hy à, cảm ơn cô mang Duyên Phong trở về. Thiếu chút nữa hù chết tôi rồi. An Kỳ lòng còn sợ hãi nhìn Vân Hy, sau liền tươi cười ấm áp hoạt bát như cô gái nhỏ. Ngay cả Vân Hy cũng bị cuốn hút, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng hảo cảm hai người dành cho nhau nhiều như đã quen biết từ lâu. Tiểu Duyên Phong lại rất thích Vân Hy. Ngồi một lát, Vân Hy còn phải về công ty nên chuẩn bị đứng dậy rời đi. An Kỳ nhiệt tâm đề nghị đưa nàng trở về. Vân Hy xấu hổ, nghĩ mình hiện tại lâm vào tình cảnh vốn không thể cự tuyệt. An Kỳ nắm tay Duyên Phong. Hai mỹ nữ cùng một thiên thần nhỏ hiển nhiên trở thành một bức tranh mỹ lệ nơi quán cà phê tao nhã. Vân Hy dẫn đầu đi ra ngoài. Ngay khi An Kỳ vừa đẩy cửa đi ra, Vân Hy nhìn thấy xuất hiện bên cạnh An Kỳ một bóng dáng cao lớn. Ngay sau đó là tiếng nói trầm thấp. Kỳ Kỳ, em thực không lương tâm. Anh yêu em như vậy. Thế nhưng em lại không tin anh. Xuất hiện ở trước mặt Vân Hy hé ra khuôn mặt đẹp đến tà đạo. Lộ ra một cỗ khí phách lại có chút tính trẻ con. Nhất là khi nhìn An Kỳ. Ánh mắt nhu hòa dịu dàng có thể nói là chảy cả nước. Vân Hy nhìn ra đó là thật sự là tình yêu của người đàn ông đối với cô gái yêu quý nhất. Đưa chìa khóa xe cho em. An Kỳ đợi hắn lấy. trực tiếp đưa tay vào túi quần của hắn lấy ra chìa khóa. Vân Hy nhìn có chút trợn tròn mắt, vừa rồi đúng là bộ dạng không thèm quan tâm đến mỹ nam trước mắt. Lấy chìa khóa xong, An Kỳ tươi cười nhìn Vân Hy nói. Vân Hy, đi thôi, tôi đưa cô, cách chương.